Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 218, công việc đồng áng của Piero và Blan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lào này, Piero và Blan sẽ giúp đỡ công việc trên các cánh đồng trong khi tôi ở lò rèn. Hãy cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ. Không, họ là ai thế? Lào đã muốn Grit giới thiệu hai người đàn ông này, nhưng thay vì giới thiệu họ, Grit lại nói chuyện với họ và yêu cầu họ làm việc. Lào nghĩ rằng thật là vô lý. Tôi đi đây, Grit, Lào gọi với theo, nhưng Grit đã không nhìn lại và rời đi. Đó là bởi vì nó sẽ không thú vị nếu tiết lộ danh tính Piero sớm. Cậu ta sẽ trải nghiệm nó trực tiếp. Cậu ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên, ngưỡng mộ và tôn kính. Chỉ có một vài NPC thành danh trong Satisfy thôi. Móc lường chấm, Grit tưởng tượng ra phản ứng của Lao và các thành viên chơi đồ mạnh sau khi biết được danh tính của Piero chính là một kiếm sĩ vĩ đại. Piero sẽ dạy các thành viên chơi đồ mạnh và họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thật vô cảm, Lao đối diện với Piero và Blan sau khi Grit rời đi. Anh ta bắt đầu lúng túng một lúc trước khi quan sát hai người họ. Anh nhìn Piero trung niên đang đứng cạnh Blan. Piero thì mặc quần áo bẩn thỉu tới mức thậm chí còn không thể dùng làm rẻ rách, và có mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ ông ta. Anh ta được gọi là Blan nên anh ta chắc chắn phải là con trai của bá tước Azur. Lao dễ dàng đoán được danh tính của Blan, nhưng vấn đề còn lại là Piero. Người này là ai? Vóc dáng của ông ấy tốt, nhưng tình trạng của ông ấy quá tệ. Grit đã đề cập rằng anh ta đã đi cùng với ai đó khi anh ta bắt con trai của bá tước Azur làm con tin. Tuy nhiên, anh ta đã không nói rằng đó là ai. Thất vọng, Lao đã hy vọng rằng Grit sẽ mang về một người có tài năng khổng lồ để có thể giúp đỡ họ, nhưng hóa ra anh ta chỉ mang một nô lệ về sao? Anh ta đã lãng phí 9 ngày để đưa một người như thế này về đây. Lao thất vọng sâu sắc. Anh rất muốn làm cho Grit phải nhận thức được vị trí của mình. Nhưng rồi anh mỉm cười. Lao không để cho những cảm xúc bên trong mình thể hiện ra và anh ta chào hỏi hai người. Tôi là Lao, trưởng phòng nhân sự của Grit. Tôi rất thành thạo trong việc quản lý nhân sự. Tôi có thể nghe hai người giới thiệu về mình không? Lao đã rất hăng hái trong cuộc xâm lược của Golem và đã phát triển hơn nữa trên đường đến phía Tây. Vì vậy bây giờ anh ta đã lên cấp 287. Anh ta là người đứng đầu trong bảng xếp hạng khí công, nhưng anh ta chỉ tự giới thiệu mình là người thành thạo trong việc quản lý nhân sự. Tôi là Blanderian, con trai út của bá tước Azur. Tôi biết một chút phép thuật và có một số kỹ năng với thanh kiếm. Anh ta có khả năng phép thuật kém hơn cha mình. Ngoài ra, kiếm thuật của anh ta chỉ ở cấp độ trẻ con so với Grit và Piero. Do đó, Blan đã tự giới thiệu mình như thể một tân thủ mặc dù anh có trình độ cao. Piero thậm chí còn tệ hơn. Tôi là Piero, tôi không có gì để giới thiệu ngoài tên của mình. Tôi biết cách sử dụng thanh kiếm, nhưng tôi vẫn còn kém. Ông ta chưa đạt được cấp độ của một vị kiếm thánh, và do đó, Piero đã tự giới thiệu mình là một kiếm sĩ trung bình. Hóa ra đây là lý do tại sao Grit sai họ làm việc trên cánh đồng, vì họ chẳng hữu ích ở bất cứ nơi nào khác. Lao không có chút kỳ vọng nào về sức mạnh chiến đấu của Piero và Blan. Chà, một kẻ ăn xin thì vẫn tốt hơn một kẻ ăn bám. Lao không hào hứng cho lắm, nhưng anh vẫn gật đầu và đưa cái cào cho hai người họ. Hãy sử dụng cái này để loại bỏ các vật lạ trong đất như là đá, sỏi. Sau đó hãy xới đất tơi lên để chuẩn bị cho việc gieo hạt giống. Lao khực chắc rằng họ sẽ có thể thực hiện công việc đúng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blan là một quý tộc và sẽ không muốn làm việc chăm chỉ trên cánh đồng. Trong khi nô lệ Piero thì có lẽ ông ta chỉ hy vọng được đi làm để nhận một bữa ăn. Đây là công cụ canh tác được người dân sử dụng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cầm một công cụ như thế này trong suốt cuộc đời mình. Đây sẽ là một trải nghiệm, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Piero và Blan nói chuyện với nhau, nhưng Lao tỏ ra không quan tâm với cuộc trò chuyện của họ. Lao chỉ vào vùng đất rộng lớn trong khi hai người họ đang kinh ngạc ngắm những chiếc cào. Hãy dọn sạch mảnh đất này trong hôm nay. Nếu hai người không biết cách làm thì hãy hỏi những người gần đó. Nếu hai người không thể làm được thì hãy nghỉ ngơi. Tôi không ép buộc hai người phải làm việc. Hầu hết trong số 20,551 người dân của Raiden đang tham gia vào việc dọn dẹp khu vực xung quanh. Rõ ràng rằng tất cả những người có sức mạnh thể chất thì đều đang làm việc mà không phân biệt tuổi tác hay giới tính. nhưng hiệu quả thì bị giảm quá nhiều do thiếu công cụ hỗ trợ. Tất cả các công cụ canh tác thuộc sở hữu của người dân và những thiết bị do khan sản xuất ra, tổng chỉ có khoảng 3.000 công cụ. Điều đó có nghĩa là trong số 20.000 người làm việc, chỉ có 3.000 người thực sự hiệu quả. Những người còn lại thì chỉ có thể nhặt đá bằng tay. Trong tình huống đó, Lao Hồ đã không chắc chắn rằng anh ta có nên đưa công cụ cho Blan và Piero không. Và anh ta cũng cố tình giao một khối lượng công việc lớn vô lý cho Piero và Blan. Anh muốn họ bỏ cuộc nhanh chóng để các công cụ canh tác quý giá không bị lãng phí. Mình đã giao cho họ công việc gấp 10 lần so với những người khác, vì vậy họ sẽ bỏ cuộc nhanh chóng thôi. Lao Hồ bỏ hai người lại và đi làm việc của mình. Vuốt rồng, khi Lao kích hoạt kỹ năng của mình, có 5 cây cột sắc nhọn trồi lên khỏi mặt đất trước khi biến mất. Sau đó, khoảng 150 mét vuông đất đã bị lật lên cùng một lúc. Sau đó Lao Hồ cào tất cả các vật lạ nổi lên từ mặt đất bằng cây cào, sau đó anh lại san đất bằng phẳng trở lại. Vậy là đủ, Lao Hồ hài lòng, anh vừa dọn sạch 150 mét vuông ngay lập tức. Sau đó anh lập tức chuyển đến một nơi khác và lặp lại việc tương tự. Anh đã làm công việc của hàng trăm người một mình. Blan im lặng nhìn anh ta trước khi kêu lên, phép thuật có thể được áp dụng để dọn đất nhanh chóng. Có lẽ tôi cũng nên thử. Blan đang chuẩn bị sử dụng phép thuật thì Piero ngăn anh ta lại. Tại sao lại sử dụng phép thuật cho việc không cần đến nó? Cậu muốn bỏ lỡ cơ hội vàng để luyện tập thể chất sao? Blan chợt nhận ra sai lầm của mình và nói rằng, tôi đã quá thiển cận. Nhìn về phía đó, Piero chỉ vào những người dân đang làm việc chăm chỉ và đổ mồ hôi. Chúng ta phải học hỏi từ họ. Chúng ta sẽ học theo những chuyển động mới đó và chúng sẽ tích lũy cho kiếm pháp của cậu. Vâng. Piero và Blan bắt đầu quan sát những người dân thường. Họ quan sát kỹ càng để nắm bắt cách dọn dẹp mặt đất. Sau một lúc, sao nào, đây có giống luyện tập không? Đúng vậy, nó tạo ra những sức ép rõ ràng lên eo, vai và đầu gối. Đây là lần đầu tiên cơ thể tôi làm việc quá sức như này. Đây không phải là tập thể dục mà là lao động. Tuy nhiên việc này là một trải nghiệm mới cho Piero và Blan, những người quý tộc. Họ liên tục di chuyển cào bằng cơ thể kỷ luật của mình. Đó là một tốc độ cực kỳ nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều có khả năng thể chất tốt và áp dụng những mẹo lao động vừa học được từ những người dân thường. Vì vậy họ đã hoàn thành chỉ tiêu lố bịch của Lao Hồ chỉ trong 1 tiếng rưỡi. Lao Hồ, cuối cùng họ cũng đến. Lao Hồ đã làm việc chăm chỉ bằng kỹ năng và cào của mình. Vì vậy anh ta rất hài lòng khi nghe giọng nói của Piero. Có khó không? Hai người đã phải vất vả rất nhiều phải không? Vậy thì hãy đi nghỉ ngơi đi. Và xin vui lòng trả lại cào cho tôi nữa. Lao Hồ đã nói mà không nhìn lên. Và Piero đáp lại. Tại sao chúng tôi nên nghỉ ngơi chứ? Tôi đến đây để báo cáo rằng chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình. Chúng tôi có thể làm gì nữa không? Hả? Lao Hồ không tin vào tai mình và quay về phía Piero. Người Piero bây giờ đang hoàn toàn phủ đầy bụi bẩn. Đó là bằng chứng cho thấy ông ấy đã làm việc chăm chỉ. Nhưng dọn sạch một vùng đất có kích thước 1,500 mét vuông chỉ trong 2 giờ. Lao Hồ không thể nào tin điều đó và anh hỏi, nếu ông không ngại, tôi có thể tự mình kiểm tra không? Được chứ, Piero không cảm thấy bị xúc phạm. Đó là chuyện tự nhiên vì đây là lần đầu tiên ông làm việc này. Lao Hồ vốn luôn bình tĩnh đã phải phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Vùng đất có kích thước 1,500 mét vuông mà anh vừa giao cho cả Piero và Blan thực sự đã bị dọn sạch. Loại phép thuật nào đã được sử dụng? Lao Hồ không thể ngậm miệng lại và Piero nhắc anh ta. Vậy thì, xin hãy giao cho chúng tôi nhiệm vụ tiếp theo. Vâng, có rất nhiều vùng đất hoang cần được dọn sạch. Lao Hồ giao cho Piero và Blan một mảnh đất 1,500 mét vuông khác. Rồi anh theo dõi cả hai người. Xì sao? Các thành viên khác của chơi đồ mạnh nhanh chóng tập trung bên cạnh Lao Hồ. Tất cả đều quan tâm đến sự hỗn loạn đó. Họ khoanh tay và đứng xem Blan và Piero. Người bắt đầu làm việc đầu tiên là Blan. Anh ta khá giỏi phải không? Các thành viên chơi đồ mạnh phát ra âm thanh của sự ngưỡng mộ. Blan đã dọn sạch cánh đồng nhanh hơn 10 lần so với một người bình thường. Tốc độ đó là tương đương với khi các thành viên chơi đồ mạnh sử dụng các kỹ năng của họ. Các thành viên chơi đồ mạnh có thể dự đoán rằng sức mạnh và thể lực của Blan là tương đương với họ. Vậy còn người còn lại thì sao? Các thành viên chơi đồ mạnh tập trung vào Piero, người một lúc sau mới bắt đầu sau khi ông khởi động xong. Rồi họ bị sốc, hát hả, một nông dân chuyên nghiệp, tốc độ mà Piero dọn sạch cánh đồng còn nhanh hơn 10 lần so với Blan. Đó không phải là vấn đề của thể lực tốt, ông ấy đã nắm bắt hoàn hảo về cách sử dụng cây cào để cào mặt đất hiệu quả hơn. Chuyển động tinh tế của ông ta làm cho chiếc cào di chuyển trên mặt đất như thể là trên mặt nước. Đó là một kỹ năng thần thánh khiến tất cả các vật chất lạ trong lòng đất được chất đống trong một góc nhanh như chớp mắt. Ha, Grimm mang về một nhân vật tài năng. Đúng, cậu ấy đã mang về một bậc thầy nông nghiệp. Với những kỹ năng đó, ông ta gần giống như một người nông dân huyền thoại vậy. Chúng ta không nên bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của ông ấy. Nhưng làm sao Grimm biết rằng chúng ta cần một người nông dân cho Raiden? Hurrah, tôi rất ấn tượng với tầm nhìn xa của chúa công. Tại thời điểm đó, các giác quan siêu việt của Piero đã phát hiện ra có dòng nước sâu trong lòng đất. Ông hỏi Lao, có phải nơi này không có đủ nước phải không? Đúng vậy, chúng tôi đang dự định kết nối nhiều kênh tới đây hơn trong tương lai. Tôi sẽ xử lý nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lao có thông minh đến đâu, anh ta cũng không thể hiểu được lời nói của Piero. Lao và các thành viên chơi đồ mạnh đang cảm thấy bối rối thì Piero đẩy cào sâu xuống đất. Rồi đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển và một làn sóng năng lượng vô hình được giải phóng ra. Một trận động đất bất ngờ vậy, Lao và các thành viên chơi đồ mạnh đang nghĩ rằng một con sâu khổng lồ sẽ chuẩn bị bật lên, trong khi các cư dân thì bối rối. Tại thời điểm đó, một âm thanh vang lên từ nơi Piero đứng và sau đó một cột nước nổ tung phun lên trên, dường như xuyên qua cả bầu trời. Mọi người reo hò trước cảnh tượng khó tin đó trong khi Lao và các thành viên chơi đồ mạnh bị sốc. Tiếng nước chảy ầm ĩ trong khi Piero lau nước và bụi bẩn trên mặt mình rồi nói. Đây là một mảnh đất tốt. Piero rất thông minh và tài năng, vì vậy ông là người giỏi nhất trong bất cứ việc gì ông làm. Đó là khoảnh khắc mà một kiếm sĩ vĩ đại lại được biết đến như một người nông dân huyền thoại và một thầy phong thủy huyền thoại. Vào ngày đó, có một không khí lễ hội đã xuất hiện ở Raiden. Một nguồn nước quý giá đã được tìm thấy ở vùng đất vốn đã bị biến thành nơi hoang dã. Vì vậy người dân đã cười, khóc và nức nở. Đồng thời, thật đáng buồn, mình thậm chí còn chẳng thể nghỉ ngơi và phải làm việc ngay lập tức sau khi đã vắt kiệt sức lực trong một cuộc săn quái vật kéo dài một tuần. Grit, công tước của Vương quốc Vĩnh Hằng và lãnh chúa Raiden, đang đập búa ầm ầm ở phía trước lò nung. Chức vị của cậu ta là cao nhất, nhưng cậu cũng là người bận rộn nhất. Đó là một chuyện bình thường. Chương 219, thợ rèn huyền thoại sản xuất nông cụ, cách chương.